Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, dưới mũi mặt hai tấm miệng. Phương Lăng Hy bây giờ có được linh cấp ngũ tinh thiên phú. Cảnh giới cũng đạt tới chân nguyên cảnh ngũ trọng viên mãn. Thiên phú như vậy cùng thực lực, bản để cho nàng tại đối mặt tộc trưởng Phương Thủ Diên thời điểm. Cực kỳ tự tin, nhưng loại này tự tin. Theo Trần Ngộ Chân văn tài biểu hiện, mà bị vô tình phá hủy. Lúc này, đối mặt cười ha ha lấy đi tới Phương Thủ Duyên. Phương Lăng Hy thậm chí cảm thấy có chút chân tay luống cuống. Đều tại ngươi, không có việc gì ngâm cái gì thơ. Làm hại ta đều không có lòng tin thuyết phục tộc trưởng. Phương Lăng Hy trong lòng ám gắt một cái. Đồng thời hung hăng liếc Trần Ngộ Chân liếc mắt. Trần Ngộ Chân lại lơ đễnh. Ngược lại cảm thấy Phương Lăng Hy này tiểu nữ nhi thần thái phá lệ, khiến cho hắn vui vẻ. Cũng làm cho hắn có chút tâm viên ý mã, muốn tiếp tục đùa nàng. Ha ha ha ha ha, Trần gia tiểu tử, người cũng là cái thú bộ dáng a, nha, dáng dấp cũng coi như đẹp đẽ. Có bản tộc trưởng năm đó 1/10 khí chất cùng nhan trị. Cũng là cũng miễn cưỡng xứng với Lăng Hy nha đầu. Bất quá. Chỉ là có chút gấp mới còn chưa đủ. Phương Thủ Duyên cười ha ha lấy đi tới. Hắn trên mặt mang cởi mở nụ cười. Tuổi tác nhìn cũng không hiện ra già nua. Ngược lại có được người đàn ông trung niên tiêu sái phóng khoáng đặc thù mị lực. Tộc trưởng, Phương Lăng Hy khẽ cắn môi thơm. Đầu đều thấp xuống. Xưa nay, nàng nơi nào sẽ cúi đầu. Trước mắt. Này còn không phải bị một câu kia đâm một cái nhảy lên đáp tuyệt thế thi từ chỗ quẫn bách tới. Phương Lăng Hy khuôn mặt nóng bỏng. Chỉ cảm thấy tộc trưởng nụ cười đều có thâm thúy hàm nghĩa thua thiệt nàng trước đó còn nhường thúy. Ly tại tộc trưởng trước mặt tận khả năng nói Trần Ngộ Chân tài hoa cùng thiên phú. Hiện tại nhớ tới. Ai, cái kia hết thảy nếu là không có phát sinh. Tốt biết bao nhiêu a. Phương Thủ Duyên nhẹ gật đầu. Lại cười ha hà, nói, ha ha ha ha ha, rất lâu không có vui vẻ như vậy. Ân, Trần gia tiểu tử, người muốn làm Phương Lăng Hy đạo lữ sao? Đó là dĩ nhiên a, nằm mộng cũng muốn, Trần Ngộ Chân không chút do dự. Người cũng biết nói, nằm mơ mới có thể ngẫm lại. Hiện tại, người hiện thực kỳ thật cũng có thể nghĩ. Bất quá nha, đến, người cái này thanh liên thi từ song thánh. Lại làm một bài thơ, nhường bản tộc xem người gấp mới. Phương Thủ Duyên mang theo vài phần vẻ hân thưởng nhìn xem. Trần Ngộ Chân đích thật là vẻ hân thưởng, mà cũng không phải là trêu tức hoặc là khinh thị. Lão nhân này, kiếp trước ở trước mặt ta dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Xuống chàng lão thảm rồi. Lúc này, còn ở trước mặt ta trang bức. Trần Ngộ Chân trong lòng rất khinh bỉ một phen. Lập tức lần nữa chắp hai tay sau lưng, đi ba bước, khụ khụ, tộc trưởng, Lăng Hy có thể trước tiên lui sao? Phương Lăng Hy vẻ mặt đỏ bừng bên trong lộ ra mấy phần tái nhợt chi sắc. Tựa hồ sợ nghe được Trần Ngộ Chân kinh thế hãi tục thơ ca. Nghe một chút nha, đừng như vậy lớn áp lực, coi như là buông lỏng, vui vẻ một thoáng, nhân sinh a, có thể hài lòng thời điểm, nên vui vẻ, ai? Nghĩ lão phu năm đó, hồng nhan rất nhiều, các nàng là quá mê luyến tại lão phu thiên phú cùng nhan trị, lại không để ý đến lão phu tài hoa. Chấm ngoặc kép, Phương Thủ Duyên lâm vào đối tại vinh quang quá khứ hồi ức bên trong. Phương Lăng Hy trên gương mặt xinh đẹp, rõ ràng nhiều một vệt mồ hôi lạnh, nhưng cùng lúc cũng hơi nhẹ nhàng thở ra. Xem ra, tộc trưởng cùng này Trần Ngộ Chân, nghiêu tầm nghiêu. Mã tầm mã a không, là gặp nhau hận muộn a. Phương Lăng Hy mặc dù đã không còn đối Trần Ngộ Chân văn tài ôm lấy huyễn tưởng, nhưng vẫn là muốn nghe xem, này Trần Ngộ Chân còn có thể nói ra dạng gì kinh thế thi từ tới, đặc biệt là bị tộc bộ dạng như thế tại chỗ hạn định, này phải làm một bài thơ, vẫn còn có chút khó khăn. Khụ khụ, có rồi. Trần Ngộ Chân lần nữa chắp hai tay sau lưng, dùng góc 45 độ nhìn chăm chú bầu trời, xem bi thương nghịch chảy thành sông. Nói một chút, nói rất hay, Lăng Hy liền là ngươi nương tử. Phương Thủ Duyên trêu ghẹo nói. Tộc trưởng, Phương Lăng Hy hơi lộ ra ngượng ngùng. Sẵn giọng, nàng dù sao mới 15 tuổi. Dứt bỏ ưa thích cùng không thích. Bị trưởng bối tại chỗ trêu ghẹo. Hơn phân nửa vẫn còn có chút cẩn thận cùng ngượng ngùng. Trần Ngộ Chân trầm ngâm ở giữa. Dùng khí chất ưu buồn cùng nho nhã thần thái. Nghiêm túc ngâm nói. Bỗng nhiên trên không một tiếng cười. Không sai. Ta đích xác cười. Phương Thủ Duyên nhẹ gật đầu. Nghiêm túc lên bình. Phương Lăng Hy khóe miệng giật một cái. Thân thể mềm mại lung lay. Kém chút không có đứng vững. Khả năng tộc trưởng muốn bão nổi. Trần Ngộ Chân tiếp tục nói. Tộc trưởng phát không phát bão tố ta không biết. Ta đại khái. Hẳn là nhanh muốn bão nổi. Phương Lăng Hy mặt đen lên. Gằn từng chữ. Ha ha. Thú vị. Cái này khả năng dùng đến rất không tệ. Hết sức có ý cảnh. Ta có thể sẽ bão nổi. Cũng có thể sẽ không bão nổi. Nói thế nào ngươi cũng đúng. Tiếp tục ngươi biểu diễn. Phương Thủ Duyên cười nói. Trần Ngộ Chân thâm tình nhìn Phương Lăng Hy liếc mắt. Trực tiếp đem Phương Lăng Hy lửa giận thấy dập tắt. Nếu như không phải muốn bão nổi. Vì sao lại là một tiếng cười? Trần Ngộ Chân ngâm thơ hoàn tất. Hiện trường một mảnh tĩnh lặng. Nguyên bản còn cười Phương Thủ Duyên. Giống như là bị ế trụ một dạng. Đúng là giờ khóc giờ cười. Được a, người thắng, người miễn cưỡng thông qua được. Đúng, này thơ là tên là gì? Vịnh tộc trưởng, cái kia lại đến một bài Vịnh Lăng Hy. Tộc trưởng, người không phải nói thông qua được. Miễn cưỡng, hai chữ ngươi nghe ném đi. Được a, người là tộc trưởng, người nói tính. Tộc trưởng, Lăng Hy có thể đi rồi sao? Lăng Hy sợ đạo tâm sụp đổ. Phương Lăng Hy đã có chút gió bên trong ngổn ngang. Nghe một chút đi. Người này phu quân là ngươi tự mình chọn lựa. Ưu điểm của hắn ngươi muốn giỏi về phát hiện. Gấp mới. Đó cũng là mới a. Thế gian này. Có một người như vậy. Có thể tại ngươi hậm hực. Đè nén. Phiền muộn thời điểm. Nhường ngươi cười một cái. Nhưng thật ra là một chuyện rất hạnh phúc. Tộc trưởng. Chấm ngoặc kép. Nhà đầu, kỳ thật trước đó ta là không quá đồng ý ngươi tuyển hắn ở rể. Mà lại ta cũng không thấy cho hắn này loại ngạo khí đến tận xương tủy người hội đáp ứng. Nhưng bây giờ, ta thừa nhận ta đã cải biến cái nhìn. Miễn cưỡng đồng ý, a tộc trưởng. Thế nhưng là, nhưng mà cái gì? Phương Lăng Hy cũng nói không nên lời. Nhà đầu, ngươi không hiểu, nhưng không ngại nghe ta một câu. Làm Phương gia tộc trưởng, tổng sẽ không hy vọng ngươi trôi qua kém. Cứ việc, ngươi mang trên lưng không nên thuộc về ngươi mang. Nhưng, chấm ngoặc kép, Phương Thủ Duyên suy nghĩ một chút. Vẫn là không có nói rõ chi tiết. Nhưng hắn nhìn thật sâu Trần Ngộ Chân liếc mắt. Nhưng trong lòng nói, nhưng, một cái nguyên bản kiệt ngạo đến tận xương tủy nam nhân. Như nguyện ý dùng vô cùng nhỏ bé tư thái một mực lấy lòng ngươi. Như vậy, nam nhân này cho dù là toàn thế giới nát nhất nam nhân, nhưng cũng nhất định là thuộc về ngươi đàn ông tốt nhất. Một cái nam nhân, từ bỏ tôn nghiêm cùng hết thảy, đối ngươi khúm núm thời điểm, không phải hắn không có năng lực, cũng không phải hắn không biết xấu hổ, mà là, hắn đối ngươi yêu, siêu việt hết thảy. Phương Lăng Hy không hiểu, nhưng Phương Lăng Hy chỉ có 15 tuổi. Còn tuổi còn rất trẻ, nhưng Phương Thủ Duyên đã hơn 60 tuổi. Như thế nào lại không hiểu? Hắn cũng không hiểu rõ hiện tại Trần Ngộ Chân. Thế nhưng Trần Ngộ Chân tại Phương gia sinh sống 3 năm. Đi qua đến cùng là cái gì tính tình? Hắn lại vô cùng rõ ràng. Đi qua Trần Ngộ Chân. Quái gở, kiệt ngạo, tự cao tự đại, mắt cao hơn đầu không nói. Vẫn là cái tự mang cừu hận sao tai họa. Đi đến chỗ nào đều có thể để cho người khác phản cảm. Nghĩ một cước giết chết hắn. Mà bây giờ, ít nhất hắn đã không đáng ghét. Ngược lại trong lòng còn rất là yêu thích. Xuyên thấu qua hiện tượng xem bản chất. Phương Thủ Duyên rất rõ ràng Trần Ngộ Chân như thế, che chở Phương Lăng Hy ý nghĩa. Phương Lăng Hy như có điều suy nghĩ. Đồng dạng nhìn thật sâu Trần Ngộ Chân liếc mắt. Yên lặng không nói. Tới đi. Để cho chúng ta nghe một chút ngươi làm sao, Vịnh Lăng Hy. Phương Thủ Diên lần nữa lộ ra thoải mái tư thái, cười nói. Trần Ngộ Chân suy tư một lát, đi ba bước, sau đó ngừng lại. Phương Lăng Hy lại chỉ là vẻ mặt bình tĩnh nhìn Trần Ngộ Chân. Hắn sẽ không lại tới một câu, bỗng nhiên trên không một tiếng cười, sau đó đem tộc trưởng đổi thành ta, Lăng Hy a. Phương Lăng Hy có chút bận tâm, như thế chuyện vô sỉ. Trần Ngộ Chân hiển nhiên là vô cùng sở trường, nhưng rất nhanh, nghe được Trần Ngộ Chân lời nói về sau, này loại lo lắng liền biến mất. Biển cả tất cả đều là nước. Trần Ngộ Chân ngâm câu đầu tiên, nghe được Phương Thủ Duyên đều một mặt mộng bức. Biển cả, cùng Phương Lăng Hy có quan hệ gì? Hẳn là tán dương Phương Lăng Hy lòng dạ giống biển cả. Chuyện này, tựa hồ cũng không giống a. Dù sao, Phương Lăng Hy nha đầu này hiện tại cũng còn nhỏ, còn không có chân chính trưởng thành quen a. Nơi nào có biển cả như vậy ầm ầm sóng dậy. Phương Thủ Duyên đều nghe bối rối. Phương Lăng Hy, tự nhiên càng là im lặng cực điểm. Nhưng, hai người vẫn là nhiều hứng thú nghe xuống dưới. Con nhện chín đầu chân. Phốc khụ khụ, Phương Thủ Duyên lão bắp thịt trên mặt đều giật một cái, biểu lộ cũng phá lệ đặc sắc. Không ngờ nhà ngươi con nhện có chín đầu chân. Cho dù có, cùng Lăng Hy nhà đầu có quan hệ, nhường ngươi vịnh Lăng Hy, nịnh nọt một thoáng Lăng Hy, ngươi vịnh con nhện. Phương Thủ Duyên ho khan một tiếng, đè xuống ói máu xúc động, dùng tâm tính của hắn, đều cảm thấy áp lực thật lớn, gánh không được. Phương Lăng Hy thì khuôn mặt đỏ bừng, vừa muốn cười, vừa bất đắc dĩ, tình yêu miệng đối miệng. Lăng Hy ngươi thật đẹp dưới mũi mặt hai cái miệng. Trần Ngộ Chân một hơi ngâm thơ hoàn tất, sau đó một mặt si tình nhìn xem Phương Lăng Hy, không phải há miệng sao? Làm sao hai cái miệng? Phương Thủ Duyên hơi nghi hoặc một chút, nhưng lập tức hiểu được ý, trực tiếp phun ra một ngụm máu sẫm. Ngươi thông qua được, mang theo nhà ngươi nương tử đi thôi. Lão phu còn muốn sống thêm mấy năm. Phương Thủ Duyên một gương mặt mo đều nghẹn đỏ lên. Này loại người vô sỉ mặc dù rất có vài phần hắn năm đó phong phạm, nhưng thật sự là không biết xấu hổ cực điểm. Phương Lăng Hy nguyên bản không hiểu, nhưng nhìn thấy Phương Thủ Duyên bỗng nhiên mặt mo đỏ đến giống đít khỉ giống như, liền cũng khuôn mặt đỏ thẫm như nhỏ máu. Hạ lưu. Phương Lăng Hy vẻ mặt đỏ bừng, ngữ khí lại mang theo băng lãnh lạnh lẽo cùng tức giận. Sau đó nàng đem nắm đấm bóp ken két vang, nói sai, là có há mồm, không phải hai cái miệng. Các ngươi, đây là thế nào? Trần Ngộ Chân chớp chớp vô tội mà ánh mắt trong suốt, một mặt ngây thơ cùng thuần khiết. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.